Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1310, xâm nhập cấp FA trận chung kết. Đào thải Real Madrid, Manchester City xâm nhập Champions League tứ cường. Một ngày sau đó, bọn hắn tại Champions League bán kết bên trong đối thủ cũng ra. Barcelona tại sân nhà 3-1 đánh bại AC Milan. Cuối cùng lấy 3-1 tổng số đào thải AC Milan. Xâm nhập bán kết, bọn hắn sẽ tại bán kết bên trong đối mặt Manchester City. Đây thật là không phải oan gia không gặp gỡ. Mùa giải trước Champions League trận chung kết, Manchester City đánh bại Barcelona. Cái này mùa giải hai chi đội bóng ngay tại bán kết gặp nhau. Cái này là cố tình muốn cho Barcelona một cái báo thù cơ hội à. Barcelona bên này cũng cho là như vậy. Khi bọn hắn đào thải AC Milan về sau, Piqué đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm liền biểu thị có thể cùng Manchester City tại bán kết bên. Trong gặp nhau thật sự là quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta vẫn luôn đang chờ một ngày này. Từ mùa giải trước trận chung kết kết thúc về sau, không giây phút nào đều tại mong mỏi cùng Manchester City gặp nhau lần nữa. Lần này chúng ta đem hướng bọn hắn hiện ra Barcelona lực lượng. Thủ môn Van Dijk cũng biểu thị, Manchester City rất cường đại, nhưng chúng ta có lòng tin đánh bại bọn hắn. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng là có thể trường thắng bất bại. Messi cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu đạt lòng tin. Ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Chúng ta tôn trọng Manchester City, cho nên mới sẽ toàn lực ứng phó. Đối với cái này, Manchester City bên này đáp lại hơi có vẻ bình thản. Có phóng viên đi phỏng vấn Vinh Quang, nói cho hắn biết Manchester City tại bán kết bên trong đối thủ đã ra tới là Barcelona. Nha, Vinh Quang đầu tiên là ồ một tiếng. Sau đó phát hiện phóng viên còn thất thần, lại bổ sung một câu. Cho nên, người không có gì muốn nói sao? Phóng viên phát điên nói. Tạm thời không có. Vinh Quang lắc đầu. Rời đi. Coi như Barcelona tại mùa giải trước Champions League trong trận chung kết thua ngươi. Ngươi cũng không cần biểu hiện như thế bình thản tốt à. Cuối cùng là Vinh Quang một loại tâm lý chiến. Hay là hắn bản thân liền là nghĩ như vậy đây này. Không có người biết. Mà Ibrahimovic thì đối Catalonia truyền thông nói lên, báo thù nói, giúp cho bác bỏ. Vì cái gì không là cho chúng ta một cái tiếp tục sâu đánh cơ hội của bọn hắn đâu. Cái này hỏi lại hỏi đến đây đặt câu hỏi phóng viên á khẩu không trả lời được. Không biết trả lời như thế nào. Bởi vì cùng Real Madrid Champions League tranh tài, cho nên Manchester City thứ 32 vòng thi đấu là toàn bộ một vòng này thi đấu vòng tròn bên. Trong cuối cùng đá, ngày 8 tháng 4 trạng vạng tối, Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal. Thi đấu vòng tròn tiến hành 31 vòng. Tranh tứ cuồng ma Arsenal lần nữa phát uy. Bọn hắn đã từ mùa giải sơ thi đấu vòng tròn thứ 6 lên tới thi đấu vòng tròn thứ 3. Trước mắt điểm tích lũy 58 phân. Đem cùng tích 58 phân Tottenham Hotspur đẩy ra thứ tư đi. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Arsenal chỉ toàn thắng cầu liền so Tottenham Hotspur thêm một cái. Mà tại đã kết thúc còn lại thứ 32 vòng thi đấu bên trong. Tottenham Hotspur tại sân khách cùng Sunderland 0-0 bắt tay giảng hòa. Tạm thời lấy 59 phân siêu việt Arsenal. Nhưng Arsenal tranh tài còn không có đá. Nếu như Arsenal có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City, bọn hắn liền đem tại điểm tích lũy bên trên siêu việt Tottenham Hotspur. Tiếp tục bài danh thứ 3. Nhưng nếu như bọn hắn bại bởi Manchester City, vậy liền thật sự là đến trở lại thứ 4 đi. Mặc dù hạng 4 cũng có thể để Arsenal thu hoạch được hạ mùa giải Champions League tư cách. Nhưng nếu như có thể không tham gia qualifying tự nhiên là kết quả tốt nhất. Dù sao Champions League qualifying cũng bắt đầu rất sớm. Này lại xáo trộn Arsenal mùa hạ chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Để Arsenal quá sớm đầu nhập chính thức trong trận đấu đi. cũng có thể sẽ xuất hiện thụ thương các loại tình huống. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu là làm cùng thành tử địch. Arsenal làm sao lại để Tottenham Hotspur cuối cùng đặt ở trên đầu của bọn hắn đâu? Bọn hắn dự định thừa dịp Manchester City vừa mới đá xong gian khổ Champions League khách trận đấu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong một kích toàn lực, đem Manchester City từ thần thoại bất bại trên bảo tọa cởi ra. Bất quá Manchester City cũng không để cho bọn hắn đã được như nguyện. Mặc dù Arsenal tại trận đấu này bên trong phát huy ra sắc, sớm liền tiến vào cầu, nhưng ngoan cường Manchester City cuối cùng vẫn tại sân khách bức hòa Arsenal. 1-1, kết quả này kỳ thật đối với song phương cũng không tính là hài lòng. Arsenal hòa trận đấu này vẫn là cùng Tottenham Hotspur cùng phân, chỉ là chỉ toàn thắng cầu phương diện bọn hắn đã bị Tottenham Hotspur vượt qua. Tottenham Hotspur hiện tại lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế bài danh thứ 3. Mà Manchester City đâu? Đang đánh hòa trận đấu này về sau, bọn hắn chỉ dẫn trước tên thứ 2 MU 3 phần. Manchester City hiện tại 82 phân. MU thì là 79 phân. Một trận đấu chênh lệch mà thôi. Tại thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng, hai chi đội bóng còn có một lần trực tiếp đối thoại. Nếu như MU có thể đánh bại Manchester City, bọn hắn liền đem đuổi ngang Manchester City điểm tích lũy. Bất quá tại song phương chỉ toàn thắng cầu bên trên vẫn là có chênh lệch thật lớn. Manchester City hiện tại là 65 chỉ toàn thắng cầu, mà MU là 5 cái. Cho nên bảo đảm nhất biện pháp là MU lại thắng một trận, đồng thời cầu nguyện Manchester City thua một trận đấu hoặc là nhiều hòa mấy trận. Từ Manchester City hiện tại lịch đấu cùng biểu hiện đến xem, thế hòa càng ngày càng nhiều. Có lẽ tương lai bọn hắn thật khả năng bởi vì thế hòa quá nhiều mà vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Ngày 11 tháng 4, Manchester City sân nhà nghênh chiến West Bromwich. Trận đấu này Manchester City cũng không có đánh ngang. Bọn hắn tại sân nhà 4-0 đại thắng West Bromwich. Vinh quang tại trận đấu này bên trong đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ 30 thi đấu vòng tròn. Nhập cầu, tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng hắn xa xa dẫn trước. Cùng lúc đó, MU tại sân khách 1-0 đánh bại Wigan Athletic. Tiếp tục bảo trì đối Manchester City đuổi theo áp lực. Đánh xong trận đấu này, MU có thể lấy được phải nghỉ ngơi, nhưng Manchester City không được. 3 ngày sau, bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh đón Everton. Đây là cúp FA bán kết. Manchester City bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì dẫn trước. League Cup đã nắm bắt tới tay. Champions League xâm nhập bán kết. Cúp FA cũng tiến vào bán kết. Nhìn bọn hắn giống như tại bất luận cái gì một đầu trên chiến tuyến cũng có thể cầm tới quán quân. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Ở thời điểm này, tin tưởng Manchester City chính cầu thủ cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng buông tha bất kỳ hạng nào. Thi đấu chuyện, cho nên cúp FA bán kết, Manchester City cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, chủ lực lượng đem hết sạch ra. Trên thực tế, Benitez tại giao đấu West Bromwich thời điểm liền cân nhắc đến điểm này. Hắn để không ít tham gia đối Real Madrid cùng Arsenal tranh tài cầu thủ nghỉ ngơi, dùng thay phiên đội hình. Tại giao đấu Everton thời điểm, Manchester City liền có thể xuất ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Cúp FA bán kết là tại trung lập trận tiến hành. Từ khi mới Wembley đại cầu trận xây xong về sau, cúp FA bán kết cùng trận chung kết liền đều tại tòa này sân bóng cử hành. Đây đối với Manchester City tới nói, chẳng khác nào muốn bao nhiêu một phen đường đi mệt nhọc dày vò. Bất quá đều phần này bên trên, Manchester City cũng không có khả năng luôn luôn phàn nàn lịch đấu an bài cái gì. Muốn cầm tới toàn bộ quán quân, vậy thì nhất định phải tiếp nhận dạng này đại giới. Everton bên này cũng là chủ lực lượng đem hết sạch ra, toàn lực ứng phó, hy vọng có thể đào thải Manchester City, cầm tới tấn cấp trận chung kết cơ hội. Thi đấu vòng tròn tiến hành 33 vòng, Everton tích 47 phân, xếp hạng thứ 7, Bọn hắn khoảng cách tên thứ 6 Chelsea còn kém 10 phút. Chớ đừng nói chi là cùng thứ 5 Newcastle United đội. Nếu như Everton muốn thu hoạch được hạ mùa giải Euro chiến tư cách, như vậy cúp FA chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bọn hắn nhất định phải tranh thủ đến. Tại Wembley đại cầu trận tiến hành bán kết, dẫn đầu dẫn bóng chính là Everton. Nhìn Everton đám cầu thủ xác thực muốn so Manchester City cầu thủ thể năng càng dồi dào. Phút thứ 24, Everton tiên phong Kiệt Lavezzi vì Everton thủ kéo ghi chép. Wembley đại cầu trận Everton fan hâm mộ bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Cả nửa tràng, đúng là Everton biểu hiện muốn so Manchester City tốt. Bọn hắn khống chế được cục diện. Manchester City mặc dù trải qua thay phiên, nhưng không thiếu chủ lực cầu thủ vẫn là rất mệt mỏi. Chậm chạp không thể tiến vào tranh tài trạng thái. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, bọn hắn đều không thể lật về điểm số. Everton mang theo một cầu dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa tràng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Ngay từ đầu cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Vẫn là Everton một mực khống chế được thế cục. Phút thứ 60, vì Everton thủ kéo ghi chép công thần Kiệt Lavezzi tại trở về thủ thời điểm đối Kaká phạm lỗi. Trọng tài chính cho Manchester City một cái khoảng cách cầu môn 25m đá phạt. Đây là một vị trí rất tốt đá phạt. Everton như lâm đại địch, bài xuất nhiều đến 6 người bức tường người. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Vinh Quang chân trái đá phạt hoạch xuất ra một đường vòng cung, vòng qua bức tường người, sau đó bay vào cầu môn góc chết. Vinh, Manchester City cho đến bây giờ đều không có sáng tạo ra cái gì quá có uy hiếp tiến công cơ hội. Nhưng ngôi sao bóng đá nhiều chỗ tốt chính là luôn có thể tìm tới chỉ dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân là có thể giải quyết vấn đề cơ hội. Tỉ như cái này đá phạt. Manchester City chỉnh thể trạng thái không tốt, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Vinh đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa. Đá phạt là một cái đơn thuần dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân cơ hội. Vinh bắt lấy, Vinh Quang San đều tỷ số điểm số về sau. Manchester City chỉnh thể trạng thái có chỗ tăng trở lại. Đám cầu thủ tựa hồ bỏ xuống bao phục, biểu hiện càng tự nhiên. Thứ 85 phút, Ibrahimovic tiếp vào Kaká thẳng nhét cầu về sau, giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Howard, hắn tới một cước thìa lốp bóng. Bóng đá vượt qua Howard, rơi vào phía sau hắn không môn. Lại là một lần ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Manchester City 2-1 giành trước Everton. Lúc này dẫn bóng cơ hồ có thể nói là tuyệt sát. Ngay cả ném hai cầu Everton sĩ khí sa sút, tiếp xuống trong trận đấu, cũng là hết cách xoay chuyển. Chỉ có thể nhìn xem Manchester City đào thải bọn hắn, xâm nhập cúp FA trận chung kết. Tranh tài kết thúc, Manchester City xâm nhập cúp FA trận chung kết. Bọn hắn lại thêm một cái có thể tranh đoạt quán quân. Everton cầu thủ thống khổ rút lui. Mà Manchester City cầu thủ lại lưu lại cùng bọn hắn fan bóng đá chúc mừng thắng lợi. Cúp FA trận chung kết sẽ tại ngày 5 tháng 5 muộn bên trên tiến hành. Ở trước đó, Manchester City từ 3 trận vô cùng trọng yếu tranh tài muốn đá. 2 trận Champions League bán kết, 1 trận cùng MU cùng thành Derby. Cái này 3 trận kết quả trận đấu khả năng quyết định Manchester City Cúp FA trận chung kết ý nghĩa. Đến tột cùng là dệt hoa trên gấm quán quân vẫn là tạm an ủi bản thân quán quân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.